Mọi người đều là anh em, từ khi cậu xảy ra chuyện đó, bọn tôi biết trong lòng cậu ghét con gái như thế nào, qua thời gian lâu như vậy, tôi vẫn là lần đầu tiên thấy cậu bảo vệ một nữ sinh. Sở Ma kết cục mắt không lên tiếng, anh cũng không nói rõ ràng, tâm trạng có chút buồn bực tuy rằng Lương Thiên Bình ồn ào lại phiền phức cả ngày ở bên tai anh vo ve, nhưng khi nhìn thấy Hạ Nhược Tinh chiếm vị trí của cô, mà cô trơ mắt nhìn đứng ở một bên, trong lòng anh lại cảm thấy rất khó chịu không thể giải thích. Tự nhiên anh đã quen với việc cô ngồi ở bên cạnh, cũng đã quen thuộc tính cách của cô bạn cùng bàn này. Bạn cùng bàn của anh, sao có thể tùy tiện bị người khác bắt nạt chứ? Hay, nhìn kìa, đó có phải là Lương Nhân Mã và Hạ Nhược Tinh không? Tào Cự Giải bỗng nhiên nhìn phía trước lớn tiếng nói. Hạ Nhược Tinh dẫn theo một đám người tới, đây chắc chắn là muốn đi bắt nạt người. Sở Ma Kết dừng bước, anh nghe vậy thì quay đầu nhìn, chỉ thấy trên bãi cỏ bên hồ Lương Thiên Bình đang bị một đám nữ sinh vây quanh. Lương Thiên Bình không biết là đang nói gì, Hạ Nhược Tinh tức giận giơ tay vung về phía cô giống như muốn tát cô. Sở Ma Kết nhíu mày, vô thức mở miệng muốn ngăn cản, nhưng giọng nói còn chưa phát ra thì đã thấy tay trái Lương Thiên Bình dễ dàng nắm lấy tay Hạ Nhược Tinh đang đánh tới, tay phải dùng sức tát về phía mặt cô ta. Bốp, âm thanh cực kỳ vang dội, bên má phải của Hạ Nhược Tinh lập tức hiện lên dấu tay đỏ tươi. Cái tát này không chỉ khiến các nữ sinh choáng váng mà khiến cả bốn nam sinh cũng choáng váng. Sở Ma Kết im lặng hồi lâu mới bình tĩnh quay đầu hỏi Triệu Bạch Dương. Tôi nhớ cậu nói Lương Nhân Mã đã thay đổi rất nhiều. Đâu phải là rất nhiều. Triệu Bạch Dương vẻ mặt mơ hồ nhìn Lương Thiên Bình. Mẹ nó ngoại trừ thích cậu là không thay đổi, những thứ khác hoàn toàn không giống. Cách trương,